Chương 428, Thần Bí Thanh Phong. Thanh phong toàn lực chạy phía dưới, hai bên cảnh vật trở thành mơ hồ quang phiến, thỉnh thoảng liền có dữ dằn nổ tiếng va chạm ở hậu phương vang lên, lệnh mặt đất vì đó lay động. Thật nhanh. Tam trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng, một cái bàn tay lớn vỗ xuống. Oanh mảng lớn tầng đất nổ tung. Thanh phong thân thể ném bay ra ngoài, lăng không cưỡng ép một cái chuyển hướng, tránh cho ép đến Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu Phong, ngươi từ bên trái trốn. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng vậy thoáng hóa giải Thạch Tiểu Nhạc áp lực, hai chân một điểm, bay về phía mặt phải. Thanh phong mỗi thời mỗi khắc đều đang thong thả trưởng thành, lúc này tốc độ, gần như không yếu tại một vị linh quan cảnh cực hạn cao thủ, nhưng đây đối với tam trưởng lao tới nói, hiển nhiên con ở thìa ưu rất nhiều người cùng ngựa, ta đều muốn. Tam trưởng lão lanh đạm một người, hai tay hướng phía trước cầm ra, hai cỗ nặng nề như núi lực lượng, đồng thời nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc cùng Thanh Phong. Thạch Tiểu Nhạc phản ứng càng nhanh, cơ hồ là tam trưởng lão vừa mới động thủ, hắn đã quay đầu, trong mắt bắn ra hai thanh tinh thần chi đao. Nhãn đao, cũng không phải là không gì làm không được, chỉ có khoảng cách song phương đạt tới trình độ nhất định mới có thể có hiệu quả. Phanh tam trưởng lão thấy hoa mắt, chiêu thức ngưng trệ một phần mười trong trước mắt. Lúc này mới hướng phía trước quanh ra, chấn động đến mảng lớn lâm mục nhao nhao bẻ gãy, bốn phía bay loạn. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cùng Thanh Phong đã lợi dụng thời gian này kém, hướng phía trước liền xông ra ngoài. Tiểu tử này tinh thần lực tam trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi. Lấy hắn tâm thần vững chắc trình độ, có thế cản trở hắn một lát, tuyệt đối là tinh thần lực phương diện thiên tài. Theo tam trưởng lão biết, liền xem như đệ tử La Văn Húc, vậy xa xa làm không được điểm ấy. Đương nhiên, tam trưởng lão đồng dạng đối Thạch Tiểu Nhạc chỗ thi triển tinh thần công kích chi pháp hết sức cảm thấy hứng thú, nếu là có thể học hội, chí ít có thể làm cho hắn thực lực tăng lên một cái đại cấp bậc. Tiểu tử, ngươi như lấy thiên địa ý chí phát thệ, bái ta làm thầy, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, cũng đưa ngươi sở học toàn diện giao ra, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tam trưởng lão thét dài cười to. Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không để ý đến hắn, chỉ lo hung hăng địa đảm mệnh. Không biết lượng sức đồ vật, thường thường đã chết nhanh nhất. Vì đồng thời khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc cùng Thanh Phong, tam trưởng lão công lực toàn bộ triển khai, cách 100m khoảng cách, cưỡng ép lấy cương khí khống chế hai người đường chạy trốn, không cho bọn hắn tách ra. Cứ như vậy, khoảng cách song phương co nhỏ lại tốc độ liền chậm lại. Khi khoảng cách đạt tới 80m lúc, Thạch Tiểu Nhạc lập tức sẽ dùng nhãn đao tuyệt kỹ, một lần nữa kéo ra chênh lệch, vòng đi vòng lại. Lãng phí ta khí lực. Tam trưởng lao giống là nghĩ đến cái gì, hắc hắc cấm cười, đột nhiên buông ra đối Thanh Phong khống chế, thân thể tăng tốc độ, một cái bàn tay hảo không nói đạo lý địa vô xuống. Thạch Tiểu Nhạc trở lại một kiếm, nhưng kiếm khí lại tùy tiện bị trưởng kình đánh nát, dư thừa trưởng kình tiếp tục đè xuống, chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trắng bệnh, một ngụm huyết tiễn phun tới. Hắn thừa nhận, mình lần này tính sai, không ngờ tới đối phương thế mà có thể nhìn ra dịch dung thuật ngụy trang. Cái này cũng cảnh cáo hắn, giang hồ có thế vô số người, mình không nên có bất luận cái gì thư giãn suy nghĩ. Tam trưởng lão một trưởng vỗ xuống, Thạch Tiểu Nhạc không ở phun máu, chỉ chốc lát sau, đã là sắc mặt trắng bệnh, khí tức lo sợ. Bản nhưng đào mạng Thanh Phong, không ngừng không có trốn, ngược lại hướng phía Thạch Tiểu Nhạc bên này gần lại khép tờ, chết cũng không chịu ruồn bỏ cái này dẫn nó đi ra núi hoang đồng bạn. Tam trưởng lão thấy thế, càng là yên lòng, song trưởng khép lại. Một cái che đậy ánh nắng trưởng ảnh hướng phía Thạch Tiểu Nhạc vỗ tới. Tựa như búa hung ác kích mặt đất, âm thanh kỳ quái, lệnh Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, lập tức liền gặp được khiến cho hắn vì đó muốn rách cả mí mắt một màn. Chỉ gặp Thanh Phong bay tứ tung giữa không trung, lại lấy thân thể chặn lại đại bộ phận phân trưởng kình. Một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng kêu thảm, vô số lông xanh hòa với máu tươi vẩy xuống. Thanh Phong giống như là một cái tượng gỗ, đem mặt đất nện đến vỡ ra từng đạo khe hở. Lại lập tức cương ép đứng dậy, đi theo chủ nhân bước chân. Thạch Tiểu Nhạc chịu đựng đau lòng, quay đầu. Đối Thanh Phong tốt nhất báo đáp, liền là chạy ra sinh thiên, ngày sau tự tay chu diệt này địch. Sau lưng tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, nương theo lấy từng đạo lo lắng kêu thảm, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lấy lửa giận trong lòng cùng sắc cơ. Không biết nhiều bao lâu, hắn rốt cục ngơ ngơ ngác ngác địa ngừng lại, nỗ lực đứng tại dòng suối một bên. Sắc mặt tái nhợt mà âm trầm. Hắn thoát buồn ngủ, nhưng trong lòng không có một tia vui vẻ, chỉ muốn biết Thanh Phong tình huống, sống hay chết. Tiếp nhận tam trưởng lão nhiều lần như vậy công kích, hắn tự nghĩ đổi thành mình, tuyệt không có nở xô nở dê khả năng, như vậy Thanh Phong nhất định còn sống. Thạch Tiểu Nhạc nói với chính mình tỉnh táo, tại phụ cận tìm sơn động ở lại về sau, bắt đầu điều dưỡng thương thế, ước chừng 3 ngày về sau, khỏi hẳn thương thế. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn không có đi, mà là mỗi ngày tại núi rừng bên trong bay lượn. Thanh Phong đối với hắn khí tức 10 điểm mẫn cảm, chỉ cần mình đi qua, nó liền có thể căn cứ lưu lại khí tức, tìm tơ y mình. Có như vậy mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí thấy xa xa Tam trưởng lão, may mắn tinh thần lực của hắn so với đối phương mạnh hơn, luôn có thể hiểm lại càng hiểm địa tránh đi. Lại qua nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc tâm một chút xíu chìm xuống dưới, đứng tại dòng suối bên cạnh, ánh mắt đạm mạc đến phảng phất đã mất đi nhân loại nên có tình cảm. Hí mà hí mà. Đột nhiên, một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm ở phía xa vang lên. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân kịch chấn, đột nhiên quay đầu. Màu đo dưới trời chiều, một thất mang theo vết máu, lông tóc chóc ra hơn phân nửa thần tuấn thanh mã, chạy nhanh đến, hoan hô phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu Phong một người một ngựa chăm chú ôm nhau. Thanh Phong liếm láp Thạch Tiểu Nhạc cổ, sau đó thấp lấy thân thể, thân mật địa nghe trên người chủ nhân tản mát ra thư cỗ hơi thở. Thạch Tiểu Nhạc vuốt ve Thanh Phong trên thân vết máu, có thể phát hiện, toàn thân nó vượt qua 6 thành đã từng nứt ra, nhưng chẳng biết tại sao, lại khép lại lên, lại bắt đầu một lần nữa mọc ra lông xanh. Tiểu Phong, ngươi lại như thế nào trốn tới? Thạch Tiểu Nhạc quan tâm hỏi. Thanh Phong làm ra chạy tư thế, lại lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Cái này kỳ. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát vậy liền không nghĩ nhiều nữa. Thanh Phong có thể bình an trở về, chẳng lẽ không phải liền là trọng yếu nhất sự tình? Tiểu Phong, ta hội cho chúng ta báo thủ. Có thủ không báo không phải là quân tử. Thạch Tiểu Nhạc khôi phục ngày xưa phong thái, cười nhạt nói. Thanh Phong nghe vậy, cao cao địa giơ lên hai móng, hai mắt tản ra mong đợi quan mang. Chủ nhân cho tới bây giờ đều nói một không hai, hắn nói muốn báo thủ, liền nhất định có thể làm được. Di tích cổ địa, Thiên La phái đóng quân chỗ. Tam trưởng lão phẫn nộ địa một ném cái chén. Hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, cái kia thất thanh mã đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên bản đều đã bắt đối phương. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ tại tối hậu quan đầu, cái kia thất thanh mã trên thân chợt buộc phát ra một trận lực lượng kinh khủng, may mắn hắn trốn tránh kịp thời, nếu không kém chút bị một móng đạp chết. Tiểu tử kia hẳn là tinh thông dịch dung thuật, ta muốn hay không đem tin tức tung ra ngoài đâu? Tam trưởng lao ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là quyết định, ra tay trước động lòng người tay tìm kiếm thanh mã, chỉ cần tìm được thanh mã, liền có thể tìm tới Thạch Tiểu Nhạc. Đến lúc đó chưa hẳn không thể moi ra trên người đối phương tinh thần bí thuật cùng dịch dung thuật. Đương nhiên, nếu như trong một năm còn tìm không thấy, Tam trưởng lão vậy nhất định hội thanh tin tức truyền đi, tuyệt không để Thạch Tiểu Nhạc tốt hơn. Nếu không lấy đối phương thiên phú, một khi thuận lợi trưởng thành, mình chẳng phải là phải xui xẻo. Đây chính là Nhật Nguyệt Tinh Thạch à, quả nhiên thần kỳ. Trong sân động, Thạch Tiểu Nhạc nắm một cái trứng gà đại tiểu thủy tinh tảng đá, trong viên đá bộ. Một bãi chất lỏng theo ngón tay hắn chuyển động, biến ảo hình dạng. Nhật Nguyệt Tinh Thạch năng lượng, cao hơn Huyền Tinh Thạch một cái cấp bậc, 10 điểm cùng loại với nhân thể tu luyện mà thành cương khí, đối long quan cảnh cao thủ ủng có hiệu quả. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển vô tướng thần công, bắt đầu hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Thạch bên trong năng lượng. Sau một lúc lâu, Nhật Nguyệt Tinh Thạch phong hóa, mà Thạch Tiểu Nhạc tu vi, lại từ long quan cảnh nhất trọng sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới long quan cảnh nhất trọng trung kỳ. Cần biết một điểm, tu vi đến long quan cảnh, thiên tài đi nữa người, tốc độ tu luyện vậy hội chậm lại. Cầm Thạch Tiểu Nhạc nêu ví dụ, làm từng bước tu luyện lời nói, lấy hắn thiên phú tu luyện, muốn từ long quan cảnh nhất trọng sơ kỳ, tăng lên tới long quan cảnh nhất trọng trung kỳ, chí ít cũng cần nửa năm trở lên thời gian. Lại càng đi về phía sau, càng khó tăng lên. Đây cũng là vì sao a? Phi Mã Vương triều đại bộ phận điểm tinh anh cao thủ, đều là long quan cảnh cấp độ nguyên nhân chỗ. Thiên La phái Tam trưởng lão vì sao có lá gan cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian một năm, chính là căn cứ vào điểm này. Nếu có thể có đầy đủ Nhật Nguyệt Tinh Thạch liền tốt. Đối thực lực vô tận khát vọng, lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Huyết Chiến Nguyên. Hắn cực kỳ hoài nghi, Huyết Chiến Nguyên dưới đáy, đào móc ra mấy vạn khối huyền tinh thạch địa phương, có tồn tại hay không Nhật Nguyệt Tinh Thạch. Thậm chí cao cấp hơn đồ vật đáng tiếc, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn đào sâu chỉ là người si nói ngọng. Càng nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng quyết định, trước từ kháng ma minh tới tay, lợi dụng nhiệm vụ ban thưởng đến để thăng mình. Hơn hết bởi vì hắn vẫn là hương chủ, cho nên ngay từ đầu, chỉ có thể đón lấy một chút rất đơn giản, ban thưởng rất bình thường nhiệm vụ. Một ngày lại một ngày. Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ tu luyện, chính là làm nhiệm vụ, một nắng hai sương, đi lại vội vàng, cả ngày xuyên qua tại Lạ Lâm Thành trì cùng Sơn Lâm, không biết mỏi mệt. Có Thanh Phong tương trợ, hắn bất đi đại lượng lui tới thời gian, cho nên hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất vậy xa siêu việt hơn xa người bình thường. Ước chừng 2 tháng rưỡi về sau, hắn làm trọn vẹn mấy chục cái hương chủ cấp nhiệm vụ, cuối cùng từ hương chủ, thuận lợi tấn thăng trở thành đàn chủ. Thanh Tuyết Châu kháng ma minh đàn chủ, bình thường là linh quan cảnh thất trọng tu vi, mà Huyền Vũ Châu kháng ma minh đàn chủ, thì là long quan cảnh nhất trọng tu vi, mỗi một cái nhiệm vụ ban thưởng, tự nhiên muốn phong phú rất nhiều. Trở thành đàn chủ ngày đầu tiên, Thạch Tiểu Nhạc liền đón lấy một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nội dung cụ thể, hay là hắn tiến về Huyền Vũ Châu Lạc Nhạn vực cái nào đó biên quan gần nhất trong vòng nửa năm, nên trấn xuất hiện mấy chục lần dân trấn bị xé vỡ thành hai mảnh sự kiện thần bí. Đã từng có không ít võ lâm cao thủ văn phong mà tới, nhưng hoặc là bước dân trấn vết xe đổ, hoặc là điều tra không có kết quả, đến nay không có giải quyết việc này. Sở dĩ đón lấy nhiệm vụ này, là bởi vì nên nhiệm vụ ban thưởng, chính là đường môn trăm đại ám khí một trong tụ lý sinh hoa. Nên ám khí lây xuất kỳ bất ý nghe tiếng, có lẽ chính diện uy lực không đủ để đánh giết long quan cảnh tam trọng cao thủ, nhưng nếu như vận dụng được tốt, trọng thương long quan cảnh tứ trọng cao thủ cũng có thể, chính là thời khắc mấu chốt cứu mạng pháp bảo một trong. Cưới Thanh Phong, bỏ ra 2 ngày 2 đêm thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi chạy tới Lạc Nhạn vực mẫu đơn trấn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.